Chương 3267, ta nếu có thể lấy ra đâu? Thứ nhất bạo. Chỉ có nhiều như vậy sao? Trần Phong nhìn không khỏi có chút thất vọng. Lần này, hắn nhưng là mang theo đại bút long huyết tử tinh tới, mà lại cũng là muốn luyện chế nhiều một số xích hà võ kỹ tinh thạch. Kiến thức đến cái kia phá nhật thiên cung cường đại về sau, Trần Phong đối với cái này thế nhưng là nhớ mãi không quên. Nhưng bây giờ, nơi này tương đối hoàn chỉnh có thể dung luyện đi ra xích hà võ kỹ tinh thạch, Trần Phong đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có như vậy 4-5 cái thôi, còn lại đều là vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ, liền một thành độ hoàn thành đều không có. Loại này, chỉ có thể cho thanh đồng đại đỉnh làm chất dinh dưỡng, là căn bản là không có cách dung luyện ra xích hà võ kỹ tinh thạch. Lúc này, cái kia vừa rồi mở miệng chào phúng bày chủ, một tiếng cười nhạo, tiểu tử, đừng ở chỗ này lắp. Liền ngươi còn chê chúng ta nơi này hàng hóa ít những mảnh vỡ này bên trong tùy ý chọn ra một cái đến, ngươi cu nở dê mua không nổi nói, phát ra một trận khinh thường cười to. Trần Phong lông mày hơi nhíu nhăn, người này còn không dứt. Tựa hồ có thể cảm nhận được Trần Phong thất vọng, Hoa Lanh Xương bỗng nhiên vô vô bả vai hắn, chỉ hướng bên cạnh một bên, thấp giọng nói ra, sư huynh, ngươi nhìn cái kia. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia mừng rỡ, tựa hồ có chỗ phát hiện. Trần Phong sững sờ, sau đó hướng bên cạnh vừa nhìn đi. Sau đó liền gặp, mấy cái áo bào đen người đi tới. Bọn hắn hiển nhiên chính là cùng một bọn. Sau đó, tìm một mảnh không, triển khai quầy hàng. Trần Phong kinh ngạc nhìn thấy, bọn hắn quầy hàng phía trên, toàn bộ đều là võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Hoa Lãnh Xương nhẹ giọng nói ra, ta đoán chừng bọn hắn hẳn là vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà cái này nhiệm vụ hiển nhiên là một cái chiến đội nhiệm vụ. Bọn hắn ở bên trong thu được đại lượng võ kỹ công pháp mảnh vỡ, này lúc vừa mới trở về. Trần Phong chậm rãi gật đầu, đi đi qua. Những người kia đối với hắn không chút nào để ý, bọn hắn chỉ là ngồi tại trên mặt đất, hờ hững băng lãnh, tựa hồ còn tại ngụm lớn thở nghỉ ngơi. Liên phảng phất còn không có từ cái này nhiệm vụ cái kia áp lực thật lớn bên trong rẽ rủa đi ra đồng dạng. Trần Phong ở nơi đó liếc nhìn, càng xem liền càng là hoan hỉ, góc miệng lộ ra một vòng lặng yên ý cười. Bọn hắn cái này quầy hàng nơi này, trưng bày võ kỹ công pháp mảnh vỡ trọn vẹn đạt đến gần 500 mảnh, chẳng những số lượng nhiều, mà lại chất lượng cũng là cực cao. Trần Phong ở bên trong một chút lật nhặt, chính là phát hiện, trong này tối thiểu cũng là có 7-8 loại võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Độ hoàn hảo đạt đến 1/2 đến 2 thành. Mà trong đó, càng là có 3 loại võ kỹ công pháp, độ hoàn hảo thậm chí vượt qua 2 thành. Cái này 3 loại võ kỹ công pháp mỗi một loại đều có 20 mai trái phải mảnh vỡ. Trần Phong trong lòng đại hỉ. Cái này 3 loại võ kỹ công pháp, ta đem bọn hắn mảnh vỡ toàn bộ mua lại, dung luyện hoàn tất về sau mà có thể đạt được 3 cái hoàn chỉnh xích hà võ kỹ tinh thạch. Cái này tương đương với cái này 3 loại võ kỹ công pháp toàn bộ uy lực phóng xuất ra một lần cự đại uy lực mà lại. Cái này 3 loại võ kỹ công pháp đẳng cấp đều là không thấp, bên trong một cái đạt đến hoang cấp tứ phẩm. Mặt khác hai cái cũng đều là đạt đến hoang cấp tam phẩm, nó toàn lực một kích, cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thua gì Trần Phong dùng Ngọc Thanh Cự Linh đao điện khống chế cực thượng Long Dương đao một kích mà đổi thành bên ngoài 4 loại võ kỹ, độ hoàn hảo thấp một điểm. Nhưng là dung luyện về sau cũng là có thể đạt tới đỉnh phong uy lực khoảng 7/10. Cái này thì tương đương với Trần Phong có thể đủ nhiều ra 3 y viên đòn sát thủ. Đến Trần Phong đem những này tương đối hoàn chỉnh võ kỹ công pháp mảnh vỡ chọn đến một bên. Sau đó nhìn về phía bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, những này, bán thế nào? Đội ngũ kia hết thể có 4 người. Trong đó dẫn đầu ngược lại là trong bọn họ nhìn nhất là gầy gò thấp nhỏ người. Hắn lật cái bạch nhãn nhi, nhìn Trần Phong một chút, âm thanh nhàn nhạt nói ra, bằng hữu bạn, không có ngươi làm như vậy mua bán. Ngươi ngược lại là rất khôn khéo, đem chúng ta nơi này nói độ hoàn hảo cao võ kỹ công pháp tất cả đều cho chọn đi. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu là ngươi đem những này đều chọn lấy, còn lại phía dưới những cái kia rách rửa y mảnh vỡ chúng ta còn thế nào bán? Chúng ta nơi này quy củ, ngươi muốn mua một bộ tương đối hoàn chỉnh, như vậy thì muốn đưa vào 50 mảnh không hoàn chỉnh như vậy. Trần Phong nghe, không khỏi chớp chớp lông mày, bất quá hắn cũng là cảm thấy không gì đáng trách. Đổi lại chính hắn, cũng sẽ như thế. Dù sao trong này có giá trị nhất chính là cái này mấy bộ tương đối hoàn chỉnh. Nếu là đều bị mua đi, như vậy còn lại căn bản là bán không được. Trần Phong mỉm cười, đông nhiên trầm giọng nói ra, các ngươi những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ, ta toàn bộ đều mua. Cái gì? Nghe nói Trần Phong câu nói này, mấy người này đều là khẽ giật mình. Nhất là cái kia trước đó mở miệng chào phúng Trần Phong bảy chủ, càng là ngây ngẩn cả người. Tên kia gầy gò hắc y dẻ nhân, càng là sửng sốt một chút, nhất thời không nói nên lời. Mà mấy cái khác đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với cái này thờ ơ người cũng đều là lập tức liền trợn mở con mắt, nhìn chằm chằm Trần Phong. Ngươi coi thật muốn đem những này toàn bộ mua xuống dưới cái kia gầy gò hắc ý gì hệ nhân có chút không tin mà hỏi. Trần Phong mỉm cười nói ra, đó là tự nhiên. Nhưng ngươi có nói những này đồ vật đắt cỡ nào sao cái kia dáng người mảnh mai người nói rằng. Này lúc, cái kia trước đó mở miệng chào phúng Trần Phong bày chủ quay người trở lại, cười ha ha, tiểu tử, ngươi điên rồi đi ngươi còn muốn mua những mảnh vỡ này liền ngươi tên quỷ nghèo này bán đi ngươi cũng mua không nổi. Trần Phong nhìn hắn một cái, trong ánh mắt, hàn mang lóe lên. Hắn không để ý đến người này, mà là nhìn về phía cái kia gầy gò hắc y rỉa nhân, mỉm cười nói, đắt cỡ nào. Gầy gò hắc y rỉa nhân rỗi ra ba ngón tay, nói ra, những này đồ vật, muốn chỉnh cả 300 triệu long huyết tử tinh. 300 triệu long huyết tử tinh, ngươi... Cầm ra được sao? Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Trần Phong mỉm cười, nói ra, lo lắng ta lấy không ra thật sao, ngươi thật sự là quá lo lắng. Lúc này, cái kia mở miệng chào phúng bảy chủ cười to nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là cầm A không bỏ ra nổi đến ngươi chính là cháu của ta. Trần Phong này lúc, trong lòng sát ý đại thịnh hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào người này, âm thanh băng hẳn, ta nếu là lấy ra... Ngươi muốn như nào? Chủ sạp này không chút do dự lớn tiếng hô nói, ngươi nếu là có thể lấy ra, ta chính là tôn tử của ngươi. Trần Phong cao giọng cười to, tốt không nghĩ tới hôm nay đến hắc thị, còn thu cái cháu trai hắn. Nhìn chăm chăm người này, mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói ra, trận to mắt chó của ngươi cho ta xem trọng. Dứt lời, Trần Phong bắt đầu từ trong ngực lấy ra mấy cái kim tuyến cẩm nang. Sau đó, trực tiếp miệng túi hướng dưới. Lập tức, vô cùng vô tận long huyết tử tinh từ bên trong đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, liền ở trước mặt mọi người chất thành một tòa núi nhỏ. Những người này đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, lập tức chính là đoán được, những này chí ít cũng là có 300 triệu long huyết tử tinh lập tức, bọn họ đều là chấn kinh nhất là vừa rồi đối với Trần Phong mở miệng chào phung cái kia bảy chủ, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì là chấn kinh. Lại sau đó, càng là cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Tựa như là bị người hung hăng quạt cái tát.